Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có nàng lúc trước, cuộc sống của nàng so với ai khác cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Bởi nàng luôn lạc quan cho rằng hết thảy mọi chuyện đều không có gì đáng ngại, không có gì không thể chịu đựng được. Về điểm này, nàng quả thực mạnh mẽ hơn hắn. So với những người phụ nữ khác, nàng càng kiên cường hơn rất nhiều. Khi đối mặt với sự bạc bẽo của Ôn Húc Kiên, nàng vẫn có thể kiên quyết đề nghị ly hôn. Nàng kiên cường hơn hắn, cho nên khi biết được tất cả những gì hắn làm đều là vì Liệt và Vũ, nàng chẳng những không trở nên cuồng loạn như những người phụ nữ khác, mà ngược lại lại dùng tình cảm chân thành cùng sự kiên trì để thức tỉnh Liệt. Rượu mà nàng uống thật sự hơn rất nhiều người, cho nên lúc ở Ma Cao mới có thể khiến người của Trúc Liên trong bang giơ ngón tay cái tỏ ý tán phục. So với bất kỳ người nào khác, nàng đều luôn duy trì sự vui vẻ cho bản thân, dù tại thời điểm bi thương nhất vẫn cất cao tiếng hát. Cho nên, một người phụ nữ như nàng sao có thể dễ dàng cho phép bản thân mình tiếp tục yếu đuối như vậy đây? Ánh mắt đầy tâm tình của Luis thương yêu vẫn luôn chăm chú nhìn nàng. Một lúc lâu sau, hắn khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đặt trong lòng bàn tay mình, cảm nhận thấy bàn tay nàng có chút lạnh. Hắn lại dùng nụ hôn của mình để sưởi ấm cho nàng. Chanh, tiểu yêu tinh ham ngủ này, Giáng sinh cũng sắp tới rồi, chẳng lẽ em còn muốn ngủ như vậy hay sao? Giọng nói trầm thấp của Luis thương yêu vang lên, không có chút ý tứ trách cứ mà tràn đầy sự yêu thương. Có thể chăm sóc nàng như vậy là điều mà hắn vẫn luôn muốn làm. Nụ cười dịu dàng ngưng đọng trong ánh mắt hắn thật lâu vẫn không hề tan đi. Giáng sinh đã tới rất gần, mà ngoài trời tựa hồ tuyết cũng sắp rơi. Bước sang tháng 12, những cơn mưa đặc trưng của Paris đã bị thay thế bởi những bông tuyết lất phất. Do ảnh hưởng của vị trí địa lý nên thời gian này trong năm tuyết thường rơi rất nhiều, đặc biệt là khi lễ Giáng sinh sắp đến. Một ngày kia, tuy trận tuyết đầu mùa không quá lớn, nhưng từng bông tuyết trắng xóa lại rơi khá mau. Bãi cỏ bệnh viện chẳng mấy chốc đã bị bao trùm bởi màu trắng tinh khiết của những bông tuyết trắng, khiến khung cảnh lại càng thêm tĩnh lặng. Mùa đông vốn là mùa để lưu trữ năng lượng, có như vậy khi mùa xuân đến, vạn vật mới có thể sinh sôi. Tất cả mọi chuyện đều không thể tránh khỏi sự an bài của tự nhiên này. Luis thương yêu chậm rãi cầm đồ ăn bổ dưỡng hướng về phía phòng bệnh tư bước tới. Gần đây, có thể nói hắn đã thành một chuyên gia dinh dưỡng nghiệp dư. Sự kiên nhẫn cùng chu đáo của hắn khi chăm sóc cho Lạc Chanh thực khiến Lao Răng phải mở rộng tầm mắt. Lao Răng thật không ngờ tới người bạn đã kết giao bao năm nay lại có thể chăm sóc một người phụ nữ như vậy, bởi anh ta biết rõ trước đây Luis thương yêu chán ghét phụ nữ tới nhường nào. Mà Luis thương yêu dường như cũng đã quen với ánh mắt đầy kinh ngạc của Lao Răng. Đôi mắt hắn thoáng hiện lên ý cười, rồi đưa tay tính đẩy cửa phòng bệnh ra. Khoảnh khắc khi chạm vào tay nắm cửa, một cảm giác khó có thể nói thành lời như một dòng điện xẹt qua toàn thân hắn. Không biết tại sao, tim của Luis thương yêu bắt đầu đập liên hồi, thậm chí bắt đầu trở nên loạn nhịp, giống như có sự cảm về một chuyện bất ngờ vừa phát sinh. Luis thương yêu thật không cách nào lý giải cảm giác này. Đây là loại cảm giác lo lắng có chút quen thuộc mà hắn đã từng trải qua, còn thêm một chút kích động đầy mãnh liệt. Bàn tay to của hắn đem cửa phòng bệnh đẩy mạnh ra, sải bước tiến vào bên trong. Từng bông tuyết bên ngoài cửa sổ vẫn nhẹ nhàng rơi xuống như những chiếc lông ngỗng trắng xóa. Nhưng nơi thu hút tầm mắt của hắn, giường bệnh của Lạc Chanh lại hoàn toàn trống rỗng. Trái tim Luis thương yêu không khỏi thắt lại, vứt vội phần đồ ăn bổ dưỡng xuống. Hắn vơ lấy áo khoác trên sofa xông ngay ra ngoài, suýt chút nữa đã xô ngã cả Lao Răng vừa bước tới. Có chuyện gì vậy? Lao Răng thấy ánh mắt hắn có chút kỳ lạ, lập tức gọi bới theo hướng bóng lưng hắn. Không thấy Lạc Chanh đâu cả. Khúc quanh của hành lang bệnh viện chỉ còn vọng lại thanh âm của Luis thương yêu. Sao lại không thấy? Lao Răng sững người, há hốc miệng lẩm bẩm. Mặc dù đang là mùa đông, nhưng gió cũng không quá lớn và tuyết cũng chỉ rơi nhẹ. Những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng bay trong gió như những cánh hoa lê trắng muốt đầu xuân, khiến khung cảnh bên ngoài phòng bệnh vô cùng mê hoặc lòng người. Vẫn tại bãi cỏ của bệnh viện, Luis thương yêu cuối cùng cũng nhìn thấy thân hình mảnh mai của Lạc Chanh ở phía xa. Không còn ánh mặt trời ấm áp bao phủ lên người nàng như lần trước, mà lúc này Lạc Chanh chỉ mặc một bộ quần áo bệnh nhân, đắm mình trong những bông tuyết bay bay theo gió. Chỉ có vài bông tuyết nhẹ nhàng đậu lại trên mái tóc Lạc Chanh, hệt một nụ hôn dịu dàng như muốn chúc mừng nàng đã tỉnh lại. Khoảnh khắc này, Luis thương yêu lại không dám tiến lại gần nàng, bởi hắn thật không dám tin vào mắt mình. Lạc Chanh đã tỉnh lại. Hơn nữa, nàng còn đứng cách hắn không bao xa.